Trả lời sư chân thành. Hỏi một: Kính thưa thầy, hiện nay trong tăng đoàn và trong lớp học, các tu sinh và tu sĩ xưng hô chào nhau, có khi gọi sư, có lúc gọi thầy. Cách thức xưng hô như vậy không được thống nhất, vậy chúng con xin kính mong thầy chỉ dạy. Đáp: Sư là danh từ tiếng Hán, thầy là danh từ tiếng Việt, nhưng mọi người đã thành thói quen khi thấy vị tăng vấn y thì xưng hô là sư, khi thấy vị tăng mặc áo tràng xưng hô là thầy. Ở đây chúng ta là người Việt Nam chứ không phải người Trung Hoa, vì vậy thầy xin đề nghị quý thầy nên gọi nhau bằng thầy là đúng nghĩa nhất và không bị đồng hóa xưng hô như người Trung Hoa. Danh từ sư đã được Việt hóa từ lâu, nhưng danh từ thầy có vẻ tôn kính trịnh trọng hơn danh từ sư và thuần chất Việt Nam không bị lai căng. Hỏi 2. Bánh và trái cây phải lột ra trước khi đọc bài cúng dường rồi ăn 3 muỗng cơm hòa chúng, hoặc ăn xong rồi mới gọt vỏ trái cây và lột giấy bánh sau cùng. Như vậy có phạm giới gì không, thưa thầy? Đáp: Bánh và trái cây không nên gọt vỏ và lột lá trước khi ước nguyện. Mục đích ở đây các con ăn cơm là để sống tu hành, chứ không phải tham ăn uống. Và khi ăn cơm thì nhớ đến người đã chết và người còn sống, nên khởi tâm ước nguyện cho tất cả mọi người sống cũng như chết đã tái sinh bất cứ ở nơi đâu, đều có bữa cơm no lòng và pháp tu hành như chúng ta. Cho nên gọt vỏ trái cây và lột lá bánh là cúng cho những vong linh đã chết để hưởng bữa ăn của chúng ta. Ở đây không có ý nghĩa ấy. Vì thế các con không nên gọt vỏ trái và lột lá bánh, mà chờ khi thọ thực xong mới gọt vỏ trái cây và lột lá bánh mới ăn và uống nước. Nghi thức ăn uống như vậy mới đúng pháp, còn làm sai mang ý nghĩa mê tín lạc hậu là rơi vào tà giáo ngoại đạo.